Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, cùng một chỗ, chương 59, Úc Vãn Vãn tưởng tượng qua Trích Thủ Trích Tinh Thần nói ra câu nói này thời điểm nàng sẽ là phản. Ứng gì, có lẽ là mừng rỡ như điên, có lẽ là lo lắng bất an, nhưng khi giờ khắc này thật sự tiến đến thời điểm, nàng lại trở nên tay chân luống cuống. Úc Vãn Vãn cho tới bây giờ đều không thiếu người theo đuổi. Nhưng lại hiếm khi động tâm, thậm chí đối với nàng cái trước hơi có hảo cảm Nam Phương Xâm Lâm. Hiện tại nhớ tới, cũng chỉ là không chiếm được mang đến tiếc nuối cùng không cam tâm thôi. Bây giờ suy nghĩ một chút, nội tâm đã sớm không có chút rung động nào, nhưng là Trích Thủ Trích Tinh Thần tại Úc Vãn Vãn trong lòng. Càng giống là một viên chu sa nốt ruồi. Nàng Ninh Khả không đi đụng, cũng không cần nghe được cái kia nàng không muốn biết đáp án. Úc Vãn Vãn cảm thấy mình tựa như là một cái tiếp nhận thẩm phán phạm nhân. Nàng có thể nghe được trái tim của mình bịch bịch nhảy lên. Trong lòng bàn tay ào ào ra mồ hôi lạnh, nàng muốn biết lời kế tiếp, nhưng lại không muốn biết. Ngươi thích ta, đúng không? Trích Thủ Trích Tinh Thần lại hỏi một lần, thanh âm bên trong mang theo ý cười. Tựa hồ chắc chắn Úc Vãn Vãn cảm xúc, Úc Vãn Vãn đột nhiên liền cái mũi chua chua, nàng đột nhiên cảm thấy mình tựa như là Trích Thủ Trích Tinh Thần trong tay để tuyến con rối. Bởi vì động tác của hắn mà kích động, bởi vì cử động của hắn mà hưng phấn, nàng còn nhớ rõ tại Mị Ma Tòa Thành thời điểm, Trích Thủ Trích Tinh Thần dắt tay của nàng, nàng tiếp xuống vẽ tranh quá trình bên trong đều là tràn đầy thấp thỏm. Dù cho nhiều lần nói với mình đừng hốt hoảng, không cần loạn, nhưng là nào có nữ hài tử tại đối mặt mình người trong lòng mập mờ cử động thời điểm có thể không? Hoảng loạn a, nàng cảm giác một con ấm áp lớn tay nắm chặt tay của nàng. Sau đó lôi kéo cứng ngắc nàng xoay người, Úc Vãn Vãn ngẩng đầu, con mắt đối mặt Trích Thủ Trích Tinh Thần con mắt, lông mi nháy mắt, một giọt nước mắt liền lăn xuống đến. Lần này ngược lại là Trích Thủ Trích Tinh Thần luống cuống mấy phần. Vội vàng giơ tay lên lau đi nước mắt của nàng. Sau đó vừa bất đắc dĩ cười nói. Nha đầu ngốc, khóc cái gì, trong giọng nói của hắn là tràn đầy dụ hống. Một cái tay khác nâng lên vuốt vuốt tóc của nàng. Sau đó lôi kéo nàng ngồi trở lại trên mặt đất. Lúc này mới tiếp tục mở miệng. Từ lần trước Mị Ma Tòa Thành về sau. Ta vẫn tại suy nghĩ quan hệ giữa chúng ta, Trích Thủ Trích Tinh Thần chậm rãi nói. Ta cũng thích ngươi, không thể nghi ngờ, nhưng là ta không muốn để cho tình cảm của chúng ta chỉ tồn tại ở trong trò chơi. Ta hy vọng ta thích nữ nhân có thể cùng ta tay trong tay đi xuống. Bất kể là hiện thực vẫn là trò chơi, Úc Vãn Vãn vội vàng muốn mở miệng. Trích Thủ Trích Tinh Thần đưa tay che lại môi của nàng. Ngăn trở nàng, sau đó tiếp tục nói, ta biết người cũng thích ta rất vui vẻ, ta có thể cảm giác được chúng ta đối lẫn nhau tâm tình là giống nhau. Ta không buộc ngươi rất nhanh liền cùng gặp mặt ta, chúng ta từ từ sẽ đến, thích có lẽ chỉ là nhất thời dopamine bài tiết, nhưng là tình yêu không thể chỉ dựa vào trùng động nhất thời. Chúng ta trước tiên có thể từ trao đổi phương thức liên lạc bắt đầu. Chậm rãi hiểu rõ đối phương, không chỉ là trò chơi, còn có sinh hoạt. Hắn nhẹ khẽ vuốt phủ tiểu cô nương gương mặt. Úc Vãn Vãn nhẹ gật đầu, đột nhiên cúi đầu xuống, nín khóc mà cười, Trích Thủ Trích Tinh Thần sờ lên tóc của nàng đỉnh, sau đó dắt tay của nàng, kéo nàng đứng dậy, đi thôi, về thành trước, tiếp xuống muốn làm cái gì ta đều cùng ngươi. Có lẽ ngươi muốn đi xem tối thế giới đẹp nhất phong cảnh một trong. Đều có thể, Úc Vãn Vãn cười ngọt ngào. Sau đó đột nhiên dừng lại, giật giật Trích Thủ Trích Tinh Thần tay, ngượng ngùng nhỏ giọng nói. Vậy ngươi có thể hôn ta một cái không? Ta cảm giác giống như nằm mơ, Trích Thủ Trích Tinh Thần bật cười. Cúi đầu xuống hôn hướng Úc Vãn Vãn bờ môi. Ánh nắng từ sau lưng của hai người vẩy xuống, đem hai người thân hình dát lên một tầng hào quang màu vàng óng. Màu tím huyễn hoa theo gió phất phới, duy mỹ giống như là một bức họa. Sau đó, ngươi đem giới tính bảo hộ mở một chút a. Trích thủ trích tinh thần khó được dơ chân. Giới tính bảo hộ là tối thế giới bên trong nhằm vào nữ tính người chơi tiến hành. Phòng ngừa bộ phận người chơi nam đối nữ tính người chơi làm ra quấy rối trở hành vi. Ngoại trừ nữ tính người chơi mình đồng ý bên ngoài. Úc Vãn Vãn ngây ngốc một chút. Luống cuống tay chân đem giới tính bảo hộ đóng lại. Nàng đỏ mặt nhìn trích thủ trích tinh thần bất đắc dĩ ánh mắt. Không biết dũng khí đến từ nơi đâu. Đưa tay kéo một cái. Bỗng nhiên đem trích thủ trích tinh thần đầu kéo xuống. Sau đó đồ lót chuồng hôn lên. Úc Vãn Vãn, quá trình rất xấu hổ, nhưng là kết cục vẫn là rất duy mỹ. Đi, QAQ, hạ trò chơi về sau. Úc Vãn Vãn lúc này liền nhận một đầu WeChat hảo hữu xin. Ghi chú viết trích thủ trích tinh thần, nàng vội vàng thông qua nghiệm chứng. Sau đó ấn mở trích thủ trích tinh thần ảnh chân dung. Kia là một cái bình thường phim hoạt hình tiểu hùng, giải rác mấy bút. Đem tiểu hùng ngốc manh phác họa phát huy vô cùng tinh tế. Úc Vãn Vãn cách lấy màn hình điện thoại di động chọc chọc mặt gấu. Bất quá nghe nói dùng loại này phim hoạt hình ảnh chân dung nam nhân. Đều là cặn bã nam a. Nàng chống chống quai hàm, nhớ tới trích thủ trích tinh thần khuôn mặt anh Tuấn cùng ổn trọng khí chất. Ai, khẳng định lại có rất nhiều tiểu nữ sinh đều thích hắn. Nhưng là, mình cũng rất thích ra, Úc Vãn Vãn lâm vào mình xoắn suýt bên trong, có lẽ đây chính là yêu đương bên trong nữ nhân bệnh chung đi. Nàng đem bạn của trích thủ trích tinh thần dấu chấm mờ. Về sau lật một chút, bên trong tất cả đều là một chút công ty hoạt động loại hình ảnh chụp cùng một chút kết nối. Liền một chương tư nhân ảnh chụp đều không có. Xoa bình, Úc Vãn Vãn lại chống chống quai hàm. Thật tình không biết, tại thành thị một phương hướng khác, một người khác cũng đang cày bằng hữu của nàng vòng, Ân Thịnh Trạch dựa vào đầu giường, ngón tay đảo tiểu cô nương vòng bằng hữu. Hắn đối với người khác sinh hoạt tư nhân không có hứng thú. Nhưng là đối Úc Vãn Vãn nha, Ân Thịnh Trạch, ta phải thật tốt hiểu rõ đều có nào tình địch. Ngày 13 tháng 5, một chương nhiều thịt ảnh chụp, phối chữ, từ hôm nay trở đi. Làm một cái làm vườn yêu cỏ ôn nhu nữ sinh tương đương ngày 20 tháng 5. Một chương mèo con duỗi người ảnh chụp, phối chữ, đều nói xuân khốn thu mệt hạ ngủ gật ngủ đông. Đột nhiên tha thứ mình yêu đi ngủ tương đương ngày 31 tháng 5. Một chương Úc Vãn Vãn cùng Tô Tĩnh tự chụp, phối chữ, lẳng lặng nữ vương mang ta đi ăn được ăn, cho tiểu tỷ tỷ điên cuồng đánh cô. Ân Thịnh chạy khóe môi mang theo ý cười. Bạn của Úc Vãn Vãn vòng rất sạch sẽ, đều là một chút tiểu nữ sinh sướng vui giận buồn, cùng nàng người đồng dạng, đơn giản có thể khiến người ta liếc nhìn ngọn nguồn, nhưng là, ta thích đơn giản như vậy. Ân Thịnh Trạch nghĩ đến, ấn mở khung chat, phát một câu, muốn ngủ sao, Úc Vãn Vãn về rất nhanh, không khó tưởng tượng, nàng nhất định là tại chằm chằm điện thoại di động nhìn. Còn chưa ngủ, ngươi đây. Ta còn không khốn, ban đêm còn có một cái video hội nghị muốn mở, vậy ngươi thật vất vả tương đương chú ý thân thể meo. Phải cố gắng công việc, về sau dễ nuôi ngươi, Úc Vãn Vãn bị hắn một câu vẩy đến. Phẩy phẩy mình đỏ rực khuôn mặt, nhanh chóng trả lời một câu, ta cũng sẽ nuôi ngươi. Đi ngủ a, ngủ ngon, sau đó nhanh chóng khép lại điện thoại, đánh thành yên lặng. Sau đó đặt ở bên gối, hoàn toàn quên đi là ai vừa mới nói mình không buồn ngủ. Úc Vãn Vãn, ta là nữ nhân, giỏi thay đổi nữ nhân. Lật qua lật lại lăn chỉ chốc lát, Úc Vãn Vãn cuối cùng vẫn là đưa điện thoại di động ấn mở. Phía trên là Ân Thịnh Trạch về một cái tin, cũng là một câu ngủ ngon, cộng thêm một cái mật đào mèo đi ngủ biểu lộ, Úc Vãn Vãn khóe môi ích chơi. Lần nữa nhấn vào tay cơ, đem màn ảnh dán tại trên mặt mình, sau đó mang theo ý cười tiếp đi, hy vọng trong mộng cũng có hắn. Úc Vãn Vãn mơ mơ màng màng nghĩ đến, ngày kế tiếp là một vòng mạt, Úc Vãn Vãn khó được lại giường, ấn mở trong điện thoại di động trò chơi trợ thủ, nhìn một chút diễn đàn game, phía trên chỗ có chủ đề đều treo to lớn màu đỏ. ồn ào, náo nhiệt cực kỳ, Úc Vãn Vãn tinh thần tỉnh táo đầu, tìm một cái thêm tinh thiếp mời toàn bộ hành trình nhìn xem đến. Lúc này mới hiểu rõ xảy ra chuyện gì, ý thứ đại khái chính là nói Long Cung đi tiến đánh mị ma tòa thành thất bại. Toàn bộ tối thế giới một mảnh xôn xao, 9 thành 9 người cũng không biết Nam Cung Lưu Ngọc hao phí lớn như vậy tài lực đi đánh một cái. Tỷ suất chi phí hiệu quả phi thường thấp địa phương làm cái gì? Còn hắn mưu toan rút ra thanh gươm của Damoco, một lúc bắt đầu tin tức này bị giấu giếm gắt gao. Cũng chỉ có Trích Thủ Trích Tinh Thần mấy người mắt thấy Nam Cung Lưu Ngọc trước đó liền đánh kiếm. Chú ý quá trình, khi tin tức kia tuôn ra thời điểm, một phần nhỏ người liền biết rõ Nam Cung Lưu Ngọc mục đích cùng thanh gươm của Damoco tác dụng. Sau đó đem tác dụng dán vào diễn đàn bên trên, kích thích một ao lãng. Đơn giản tới nói, thanh gươm của Damoco là 7 đại thành chủ chi kiếm một trong. Đại biểu cho ở khắp mọi nơi nguy hiểm, cũng là tương đối tà ác một thanh kiếm, nhưng cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là, có thanh kiếm này người có thể xây thành trì. Người không có nhìn lầm, chính là xây thành trì. Mọi người đều biết, tối thế giới hết thảy có 7 đại chủ thành. Mỗi một cái đều tiếp giáp lấy vô số luyện cấp địa khu cùng phó bản. Nhất là băng xương thành, càng là nối liền thần ma lưỡng giới. Có thành liền mang ý nghĩa có thể kiến thiết truyền tống trận. Dĩ vãng tiến vào ma giới làm nhiệm vụ cần phải hao phí mấy ngày. Có thành thị, vậy thời gian này liền đại đại rút ngắn. Có thể nghĩ, nếu như lựa chọn một cái tốt vị trí, thành phố này sẽ vì Long Cung mang đến bao lớn ích lợi. Đây cũng không phải là đơn thuần trò chơi, mà là dính đến kim vấn đề tiền. Từ xưa tiền tài động nhân tâm, tối thế giới bên trong không thể phủ nhận, có không ít cầy tiền đoàn dựa vào trò chơi phát tài. Huống chi một khi cái thứ nhất xây thành thành, như vậy Long Cung cơ hồ ván đã đóng thuyền liền sẽ trở thành nhất đệ nhất thế giới đại bang hội. Không hề nghi ngờ. Tối thế giới bên trong ám lưu đã sóng ngầm dâng trào lên. Mặc dù trong diễn đàn vẫn là một mảnh vui vẻ phồn vinh, nhưng là giấu ở những lời kia phía dưới ngo ngoe muốn động tâm. Đã rõ rành rành, Úc Vãn Vãn nhíu nhíu mày. Đừng nhìn nói nhẹ nhõm, cái gì lấy được kiếm liền có thể xây thành trì. Trên thực tế nào có đơn giản như vậy a? Làm là thứ nhất cái thành, không có có bất kỳ vật tham chiếu nào. Cũng không có bất kỳ cái gì nhắc nhở, có thể hay không giống những khác trò chơi như thế còn có cái gì quái vật công thành. Có thể hay không thành nội hết thảy đều muốn mình một viên ngói một viên gạch kiến tạo. Trước khi chuyện còn chưa có rõ ràng liền đi nghĩ xây xong về sau thế nào như thế nào. Úc Vãn Vãn cũng không thích cách làm này. Úc Vãn Vãn, bất quá, cái này cùng ta có quan hệ gì đâu tương đương bằng V kép bằng. Hết chương.